Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Dominic Tích và Quốc Đông. Chương 7. Một vụ thư ếm vào giữa thế kỷ 20. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Trước khi đề cập đến chính nội dung chủ đề chương này, tôi xin mạn phép đưa ra đây một sự kiện hoàn toàn có tính cách cá nhân. Đang khi bận viết cuốn sách này, thì tôi nhận được lá thư của một vị linh mục mà tôi chưa hề quen biết. Và vị linh mục này hoàn toàn không biết tôi đang viết một tác phẩm nói về ma quỷ. Linh mục đó cũng vừa đọc một tác phẩm về chủ đề này và viết thư cho tôi một cách ngẫu nhiên để giới thiệu với tôi về tài liệu riêng của cha. Ngài nói với tôi: "Đương nhiên là con có những hồ sơ ấy." "Được rồi, tôi sẽ đọc những hồ sơ của cha. Cha hãy đến gặp tôi nhé." Việc đó tôi tưởng là khó xảy ra, nhưng thật sự cha đó đã tới. Hồ sơ của cha là những tài liệu hết sức quý giá. Cha đã phải mãnh liệt đương đầu với Satan suốt 6 năm nay, qua người phụ nữ bị bỏ bùa ở Plancency được đề cập ở chương trước. Chúng ta thấy cuộc chiến đấu đó dữ dằn như thế nào. Thế kỷ chúng ta có khuynh hướng nghi ngờ sự hiện hữu của Satan, cũng như đã nghi ngờ biết bao nhiêu chuyện khác. Nhưng thế kỷ này cũng có những bằng chứng về sự hiện hữu của nó, về sức mạnh và hành động của nó, về những phương pháp mà nó dùng khi được Thiên Chúa cho phép, về những tình trạng khủng khiếp mà nó có thể gây ra một nạn nhân khốn khổ nào đó của nó. Tôi được phép cho biết tên của nhân chứng đã đương đầu với Satan vào thời đại mà chúng ta đang sống đây. Đó là cha Berger Bergi ở Chavani, Empeller, thuộc tỉnh Vendi. Vì chính cha không xuất bản cuốn sách nào cả, nên cha đã nhờ tôi nói thay cho cha rằng cha sẵn sàng trình bày trước bất kỳ một cử tọa nào về những phép trừ quỷ mà cha có nhiệm vụ phải làm trong 6 năm qua. Và vào lúc tôi viết bài này, thì cha vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ ấy. Tôi đã tham khảo, đọc qua, đồng thời ghi chú về những hồ sơ ấy. Nhưng dĩ nhiên ở đây, tôi chỉ có thể đưa ra một cái nhìn bao quát và ngắn gọn về những tài liệu đó thôi. Đằng khác, tôi không thể ghi rõ tên tuổi của những người có liên quan đến những câu chuyện đó, mà chỉ ghi chữ đầu trong tên của họ và cũng không chỉ rõ nơi những câu chuyện ấy xảy ra. Có những trường hợp trừ quỷ tương đối dễ dàng và thành công nhanh chóng, nhưng cũng có những trường hợp phức tạp hơn, lâu có kết quả hơn. Dường như trong những trường hợp trừ quỷ khó khăn này, như trường hợp ở Blancency, mỗi lần nhờ việc trừ quỷ mà nạn nhân bớt đau khổ hơn, dễ chịu hơn, thì chỉ ít lâu sau, chứng quỷ nhập tái diễn và trở nên nặng nề hơn. Về những phù phép gây ra chứng quỷ nhập đó lại được người ta thực hiện ở xa. Trong tất cả những hồ sơ mà tôi đã xem qua, tôi chỉ giữ lại một hồ sơ vì nó có tính cách tiêu biểu đặc biệt. Đó là hồ sơ nói về trường hợp quỷ nhập của bà Si, một người có gia đình và có một cô con gái nhỏ. Hồ sơ này có không dưới 145 tình tiết xảy ra từng đợt, từ 14 tháng 9 năm 1953 đến 5 tháng 2 1959. Hiện nay, 1959, lúc tác giả viết cuốn sách này vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải nói câu chuyện xảy ra ngay từ đầu như thế nào. Để làm việc này, chúng tôi dựa vào những ghi chép riêng của người chồng nạn nhân. Cách nói, cách trình bày câu chuyện là của chúng tôi, còn tất cả mọi chi tiết, từng từ đều là của ông ta. Và để cho bài tường thuật sinh động hơn, chúng tôi sẽ trình bày như chính ông ta tự thuật, dùng chính từ ngữ của ông được chừng nào có thể. Ông Tri kể lại. Lúc đó là tháng 9 1950. Con gái của chúng tôi là Annie, 2 tuổi, bị chứng mất ngủ. Từ lúc cháu sinh ra, hầu như vợ tôi luôn luôn phải thức trắng đêm với cháu. Nàng cảm thấy mệt mỏi toàn diện, khiến nàng lo lắng đến nỗi chúng tôi phải cầu cứu tới bác sĩ. Nàng không còn muốn làm việc gì nữa, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, người thì gầy hẳn đi, lại hay bị chóng mặt. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn trấn an. Theo bác sĩ, tình trạng hiện tại không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần yên tĩnh, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Muốn thế, phải để nàng sống trong một căn nhà yên tĩnh để an dưỡng tối thiểu là 3 tuần. Nói thì quả là hay lắm, dễ lắm, nhưng chúng tôi đâu có bảo hiểm xã hội. Vợ tôi lại chưa bao giờ rời khỏi căn nhà mà hai vợ chồng tôi sống từ hồi nào đến giờ. Vả lại, việc sống ở ngoài rất tốn kém. Vì thế, chúng tôi quyết định bỏ qua ý kiến của bác sĩ. 3 tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe của vợ tôi không có gì khả quan hơn. Một hôm, lên thành phố, tôi gặp một bạn gái của vợ tôi, hỏi thăm tin tức gia đình tôi. Tôi đã kể hết sự tình, và chị ta trả lời. Tại sao anh lại không tới ông B? Ông ấy đang chữa trị cho con trai tôi. Cháu bị đau thần kinh và tôi rất hài lòng. Con trai tôi bây giờ đã ăn ngon ngủ yên. Những khủng hoảng thần kinh hầu như biến mất hoàn toàn. Nghe chị ta nói, chắc chắn như thế. Mừng quá. Tôi hỏi chị xem ông B ở đâu. Dường như đó là một thầy lang vườn rất nổi tiếng trong khắp vùng đó. Chị ấy bảo tôi, thứ bảy nào ông ta cũng tới ép chê và chữa bệnh suốt ngày. Anh thử tới đó xem, không tốn kém gì đâu. Nhưng người bạn gái tốt bụng này còn nói thêm, không có vẻ coi chuyện mình nói tới là quan trọng. Mới đầu ông ta làm tôi sợ. Lần đầu tôi tới đó với cháu nhỏ, ông ta cắt của cháu một mớ tóc và cầm nó giữa các ngón tay. Ông vừa vân vê các ngón tay với nhau, vừa nói, phải rồi, đúng là cháu bị bệnh thần kinh rồi. Cùng lúc đó, một làn khói xanh từ các ngón tay của ông ta bốc lên. Về tới nhà, tôi nói tất cả những việc đó với vợ tôi. Chuyện làn khói xanh và mớ tóc bị cắt không làm cho nàng lo âu chút nào cả. Nàng không tin vào tất cả những chuyện đó. Vì thế, chúng tôi quyết định tới ông ta vào thứ bảy kế đó. Nhưng vì lý do đột xuất, ông ta lại không tới SG để khám bệnh như thường lệ. Nên tôi đã tới thăm mẹ tôi ngày hôm đó. Mẹ tôi nói với chúng tôi: "Ồ, các con, mẹ không muốn ngăn cản các con tới ông B khám bệnh đâu. Nhưng các con biết, mẹ không tin tưởng hẳn được. Gia đình hắn gồm toàn những người đẻo cám. Nếu có thể làm được, thì hắn sẽ làm cho nửa vùng SJ này toi mạng hết." Tuy vậy, tiếng báo động này không làm cho chúng tôi ngưng thực hiện ý định. Nên thứ bảy sau đó, chúng tôi tới bấm chuông nhà ông thầy lang nổi tiếng ấy. Ông thầy khám bệnh. Chính vợ của ông ta ra mở cửa cho chúng tôi. Chị ta đón tiếp chúng tôi vui vẻ lắm. Chúng tôi chờ tới phiên mình. Đến lượt, ông thầy kêu chúng tôi vào, mời chúng tôi ngồi và bắt đầu thăm bệnh. "Thưa bà, xin bà cho biết họ tên và ngày sinh của bà." Vợ tôi trả lời xong, bê cắt một ít tóc của nàng. Hắn cầm tóc đó giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, rồi cầm cổ tay vợ tôi. Im lặng một lát, hắn ve ngón cái và ngón trỏ với nhau, không nói gì. Bỗng nhiên có một làn khói xanh bay lên, cao tối thiểu 20 cm, y như một điếu thuốc từ bốc khói từ một ống gạt tàn thuốc. Một lát sau, hắn rời hai ngón tay ra, thì một chuyện có vẻ như không có thật, không còn thấy tóc đâu nữa. Lúc đó, B tuyên bố: "Ồ, bà bị đau thần kinh, nhưng không sao cả, tôi sẽ chữa cho bà. Nghề chuyên môn của tôi mà, tới đây khám bệnh 2-3 lần là bà sẽ hoàn toàn mạnh khỏe." Rồi hắn cầm một cái lọ có đựng một chất gì lạ lạ và nhúng ngón tay cái vào lọ. Hắn nhìn đồng hồ để canh thời gian. Chỉ trong vài giây là hắn rút nhanh cái ngón tay ra. Kế đó, hắn nắm hai cổ tay vợ tôi. Kìa, tự nhiên hắn co rút người lại. Người hắn đỏ lên như trái cà chua. Như vậy kéo dài mấy phút, đầu hắn vẫn cúi xuống. Bỗng nhiên vợ tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Lập tức, hắn buông hai cổ tay vợ tôi ra và chuẩn bị làm cho nàng tỉnh dậy. Hắn nói rằng hắn đang bị đau ở gáy. Và như hắn nói thì công việc hắn vừa làm khiến hắn rất mệt. Hắn cầm một cái ống thuốc đựng ít the, chích vào gáy hắn một phát để lấy lại sức khỏe, rồi chích vào gái vợ tôi, khiến nàng tỉnh dậy. Trong ngơ ngác, đầu nặng trịch, sau một vài phút ngủ một giấc kỳ lạ, phiên khám bệnh của vợ tôi thế là hết. Nàng cảm thấy khỏe hẳn trước một chút. Hắn cho chúng tôi biết địa chỉ nhà tư của hắn, đề phòng trường hợp chúng tôi muốn gặp hắn tại nhà. Nhưng hắn hẹn chúng tôi trở lại SJ 15 ngày sau. Chúng tôi ra về với hy vọng rất lớn là bệnh nàng sẽ khỏi. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, chúng tôi đang dùng bữa, thì bỗng nhiên vợ tôi buông bỏ muỗng nĩa, gục đầu xuống ngay trên đĩa nàng đang ăn và ngủ mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không hiểu điều gì cả. 2 phút trôi qua, thế mà có vẻ như lâu lắm. Vợ tôi tỉnh lại và nói với tôi. Thế là nghĩa gì? Tất cả mọi cái đều mờ đi trước mắt em. Em không còn thấy gì nữa. Bây giờ em thấy mệt mỏi và thờ thẫn. Ít lâu sau, nàng cảm thấy khỏe khoắn hơn và nói. Bây giờ em đói quá. Hôm sau, cũng như những ngày tiếp theo, cảnh đó lại diễn ra. Bữa ăn nào, vợ tôi cũng ngủ. Ban tối, lúc đi ngủ, khoảng 8 giờ 30 hay 9 giờ, nàng bắt đầu lúng búng nói những từ ngữ kỳ dị, rồi cười nắc nẻ như thể có một cái gì hiện ra trước mắt nàng. Nàng đi quanh cái bàn như một người điên và dùng ngón tay chỉ các đồ vật như một người câm muốn làm cho người ta hiểu mình. Tôi cố làm cho nàng ngừng cái trò đó lại, nhưng nàng đẩy tôi ra như thể tôi là một người xa lạ mà nàng không muốn gặp. Càng ngày tôi càng không hiểu gì, và tôi tự hỏi tên lang băm này có thể đã làm gì cho vợ tôi trong lần chữa bệnh bằng từ lực. Nhưng hắn ta vẫn gọi như thế. Việc này không thể kéo dài được. Vì thế, thứ năm, sau cái tuần gặp tên lang băm đó, chúng tôi lại tới gặp hắn tại nhà tư. Bệnh lại càng trầm trọng hơn. Chúng tôi kể lại những gì đã xảy ra, thì tên thầy Lang xin lỗi một cách kỳ cục. Hắn nói, hắn đã làm lẫn về ngày tháng sinh của vợ tôi. Vì đối với những người sinh vào ngày tháng đó, thì cần phải chữa trị một cách êm dịu hơn. Vì thế, không có gì đáng lo cả. Và chúng tôi có thể hoàn toàn an tâm trở về, vì mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp hơn nhiều. Khi nói điều đó, tên B có vẻ vui mừng ra mặt. Về sau, chúng tôi mới hiểu tại sao Satan đã làm đúng lệnh của hắn. Đối với hắn, việc chúng tôi trở lại gặp hắn là một chiến thắng. Trong lúc khám bệnh, vợ tôi lại ngủ trước mặt hắn. Thật ra hắn chỉ miễn cưỡng làm đẹp lòng nàng và đành phải nói. Khi ra khỏi nhà tôi, bà sẽ ăn ngon, rồi bà sẽ thấy. Và tối nay bà sẽ ngủ ngon. Quả thật là trên đường trở về nhà, vợ tôi đã ăn ngấu nghiến cả một nải chuối. Buổi tối, nàng đi ngủ và ngủ một giấc say như chết. Sau này, chúng tôi mới hiểu điều đó, vì lúc đó Satan đã có mặt để làm một điều gì rồi. Buổi sáng, khi tỉnh dậy, nàng lại cảm thấy hoàn toàn thờ thẫn. Nhiều ngày trôi qua, tình trạng của nàng càng lúc càng tệ hơn. Nàng nhức đầu kinh khủng, chưa bao giờ nhức đầu như vậy. Đôi khi nàng cảm thấy choáng váng khủng khiếp và phát khóc lên vì đau đớn quá mức. Rồi bỗng nhiên nàng im lặng, người trở nên cứng ngắc, mắt mở trừng trừng hoảng hốt, nhìn chòng chọc lên trần nhà, hai tay giơ lên. Nàng nói nhiều lần, chắc tôi điên mất. Những lần khác nàng giống như chết. Tôi không sao làm nàng tỉnh dậy được, trừ phi làm gãy 2 cánh tay nàng. Nàng không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tiếng tôi nói nữa. Cứ như vậy suốt một tiếng, đôi khi tiếng rưỡi đồng hồ, có những lần chỉ kéo dài 15 phút. Còn tôi, ở đó bất lực, chẳng biết phải làm gì nữa. Đương nhiên, thứ bảy kế tiếp, khi B tới SJ khám bệnh, chúng tôi tới đó để nói với hắn sự bất mãn của mình. Hắn lại khám bệnh vợ tôi. Hắn cầm lấy hai cổ tay nàng, cho nàng uống một lọ thuốc tăng lực, và hắn nói là máu bò và huyết cầu tố. Hắn còn cho thêm vào đó một ít thuốc cốm, cũng được gọi là thuốc tăng lực. Hắn còn xác định là hắn đã làm cho lực tác động của hắn bớt mạnh, và nói rằng hắn không cưỡng ép nàng chút nào cả. Nhưng tình trạng sức khỏe của nàng vẫn không khá hơn chút nào. Một lần nữa, thứ bảy trước Giáng sinh 1950, chúng tôi lại tới SJ để nói với hắn rằng với bất cứ giá nào hắn cũng phải làm sao cho nàng đỡ hơn, vì chúng tôi tin chắc rằng tất cả đều tùy thuộc hắn, vì hắn đã truyền nhân điện của hắn qua nàng. Để trả lời cho những quả trách của chúng tôi, hắn nói: Các bạn đáng thương của tôi ơi, tôi không thể làm gì hơn những gì tôi đã làm. Nhưng với bà, hắn nói với vợ tôi, tôi không hiểu sao, dường như có một bức tường ở trước tôi. Khi tôi muốn làm điều gì cho bà, thì có một sức lực ngăn cản không cho tôi chữa bệnh cho bà. Tôi đã từng chữa bệnh cho bao nhiêu người khác, nhưng không bao giờ thấy có một bức tường như vậy. Tôi không biết phải làm gì ngoài cái phương cách mà tôi phải dùng. Vậy bà hãy đến ở gần nhà tôi sẽ chăm sóc bệnh tình bà dễ dàng hơn. Như vậy là hắn đang dương lên chung quanh chúng tôi một cái bẫy mà chúng tôi vẫn vô tình không biết gì cả. Xa bẫy. Hôm đó, khi trở về nhà, vợ tôi rất lưỡng lự. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi trở lại nhà của B ở SJ. Và nàng yêu cầu hắn dẫn nàng ngay tối hôm đó về ngôi khách sạn ở cách SJ 2 km. Chắc chắn hắn rất vui mừng, nhưng không để lộ cho ai thấy cả. Lập tức hắn kêu điện thoại cho khách sạn đó, báo tin rằng sẽ có hai người tới đó để thuê phòng. Ngay 9 giờ tối hôm đó, chúng tôi tới khách sạn và phải ở đó từ thứ bảy đến thứ năm kế tiếp, mà tình trạng của vợ tôi vẫn không khá hơn. Lễ Giáng sinh đã tới, vợ tôi quyết định mừng lễ ở nhà. Bệnh của nàng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nàng trở thành nhớn nhác, không còn nhận ra tôi nữa. Nàng nói với tôi: Tôi không quen biết ông, tôi không muốn gặp ông nữa. Điều nghiêm trọng hơn nữa là nàng không còn thiện cảm với bé Annie, đứa con gái mà trước đây nàng hết sức yêu thương và âu yếm. Có lần đang làm bếp, nàng cầm con dao trong tay, sấn tới con bé để làm hại nó. Nàng cảm thấy trong người nàng có một lực thúc đẩy nàng làm điều ấy. Tuy vậy, nàng vẫn chống cự lại thúc đẩy đó. Nhưng rồi một hôm, nàng có tư tưởng bóp cổ con gái mình. Sức mạnh ấy vẫn thúc đẩy nàng. May mắn thay, nàng chống cự lại được. Nhưng nàng khóc. đối với nàng là một đau khổ khôn tả. Những tư tưởng làm hại con của nàng có thể xuất phát từ đâu? Giữa tháng Giêng 1951, khi còn nằm trên giường, nàng nói với tôi: "Hãy tới gặp tên B, nói với hắn tới gặp em. Em sợ những trò ma quái của hắn quá rồi. Hắn phải ngưng tất cả những trò này lại." Tôi làm những gì nàng muốn. Ban tối, sau khi B chữa bệnh cho bệnh nhân xong, hắn tới nhà chúng tôi. Hắn muốn nói chuyện mặt đối mặt với vợ tôi. Hắn bảo nàng tới nhà hắn một mình. Vì thế, tôi dẫn nàng tới nhà hắn, nhưng để một mình nàng vào gặp hắn khoảng nửa tiếng. Khi ra khỏi đó, nàng có vẻ hơi lạc thần. Tôi hỏi nàng: "Em làm sao vậy? Trông em tức cười quá." Nàng trả lời: "Ồ, tên B ngu xuẩn này yêu cầu em làm tình nhân của hắn. Và em trả lời hắn: hãy để tôi yên và đừng đặt lại vấn đề ấy nữa." Lúc ấy, tên thầy lang không nài nỉ nàng vì trong nhà của hắn đầy người, vợ hắn không có ở đó. Nhưng không vì thế mà tên khốn nạn ấy từ bỏ ý định của hắn, như chúng ta sẽ thấy sau này. Tháng Giêng qua đi, bệnh tình của vợ tôi càng tệ hơn. Lúc nào, nàng cũng thù ghét Annie, con gái nàng. Điều đó trở thành một ám ảnh kinh khủng, tới độ nàng không chịu đựng được nữa. Một hôm, vào đầu tháng Giêng 1951, nàng nói với tôi: "Anh biết đấy, em phải tới SJ để chữa bệnh. Em phải ở gần B để hắn chữa cho em. Em nài xin hắn đưa em ra khỏi tình trạng này. Quả thật, em không thể chịu đựng nổi nữa. Và em phải xa rời đứa con gái của em. Vì em sợ gần nó, em sẽ làm hại nó." Sau này, chúng tôi thấy rằng mưu mô của Satan, theo lệnh của B, hệ tại chính điều này. Việc vợ tôi sợ làm hại đứa con gái khiến nàng rơi vào bẫy của B. Hắn không chịu đựng được sự từ khước của vợ tôi đối với đam mê của hắn khi hắn tấn công nàng lần đầu. Tôi trả lời: "Em thực sự tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn khi em đến với tên ấy sao? Anh không tin tưởng lắm." Nhưng vì nàng năn nỉ, nên tôi lại dẫn nàng tới khách sạn mà chúng tôi đã ở trước lễ Giáng sinh, và tôi để nàng một mình tại đó vì tôi còn phải về đi làm. Tôi và hắn vẫn đến thăm nàng cho tới thứ ba kế tiếp, sáng thứ ba. Nàng thấy hắn vào phòng nàng lúc nàng còn nằm trên giường, và hắn đã đề nghị với nàng những điều tội lỗi ghê tởm nhất một cách vô liêm sỉ. Vợ tôi tức giận, nàng nói với hắn những từ ngữ chỉ thích hợp để nói với một tên đều cán như hắn. Nàng nói thêm: "Hãy để tôi yên, tôi sẽ nói với chồng tôi tất cả." Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000 info@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả Giám Mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Dominic Tích và Quốc Đông. Đe dọa. B lại thất bại lần nữa, nên hắn đe dọa nàng một cách quyết liệt. Nếu bà nói với chồng bà điều đó, bà sẽ hối hận. Tôi không thích ai cưỡng lại tôi cả, và bà sẽ hối hận vì điều đó. Ông đã làm gì khiến cho tôi bệnh hoạn thế này? Vợ tôi la lên. Bà nói vậy sao? Hắn tức giận đáp lại. Không phải tôi làm cho bà bệnh đâu. Có thể có một tên vô lại nào đó đã làm hại bà. Đúng, thằng vô lại đó chính là ông. Vợ tôi phản công lại. Hắn cười quẩy và trả lời. Đúng rồi, tôi thư ếm bà đó. Chỉ cần vậy thôi. Không hiểu rõ lời hắn nói, vợ tôi kêu lên. Tôi sẽ điện thoại cho chồng tôi ngay chiều nay, để anh ấy đến kiếm tôi. Được, tôi nói cho bà biết là bà không kêu điện thoại được đâu, và bà phải ở lại đây. Hắn tức giận ra khỏi phòng và xuống khu giải khát ở nhà hàng. Vào khoảng 2 giờ chiều, hắn trở lại nói với nàng. Sao? Bà đã suy nghĩ về những gì tôi đã nói với bà chưa? Rồi hắn đưa cho nàng một cái kẹo Runa mà hắn vừa mua ở một cái máy bán kẹo tự động. Vợ tôi cầm lấy kẹo, ném vào mặt hắn và nói. Ông là một thằng đẻo cán. Cái kẹo của ông đó, tôi sẽ kêu điện thoại cho chồng tôi. Được. B trả lời. Rồi bà sẽ thấy, bà sẽ hối hận vì đã từ chối. Quả thật, suốt buổi chiều, vợ tôi cố gắng tới phòng điện thoại mà không được. Dù phòng đó chỉ cách phòng nàng có 5-6 mét thôi. Nhưng vào buổi tối, khoảng 20 giờ, khi tôi gọi điện thoại cho nàng như mọi ngày để biết tin tức về nàng, thì nàng mới tới được phòng điện thoại, mà phải vất vả lắm mới tới được. Nàng nói trong hơi thở. Hãy đến gặp em gấp. Nàng chỉ cố gắng nói được như thế, nhưng tôi đã hiểu 5 chữ đó. Vào 10 giờ tối, tôi mới tới được bên nàng. Lúc đó, tôi thấy nàng đang khóc. Sáng thứ tư, nàng mệt mỏi đến nỗi phải vất vả lắm mới mặc được quần áo. Tôi phải cố gắng lắm mới dẫn nàng ra được. Trước cặp mắt giận dữ nhưng bất lực của B, chính hắn cũng vừa mới dẫn một người ra. Trên xe lửa, vợ tôi kể lại tất cả những gì xảy ra giữa nàng và B. Nàng kể cho tôi sự nài xin vô liêm sỉ và những lời đe dọa của hắn. Hắn còn dám nói với nàng. Anh không thể nhịn được cái lòng khát khao của anh đối với em nữa. Chắc là em đã bỏ bùa mê cho anh rồi. Chắc chắn là có bùa mê trong đó. Nhưng cái phù phép đó là do hắn chứ không phải do vợ tôi. Và tôi không hề nghĩ tới chuyện này. Hiệu quả của phù phép. Khi về tới nhà, chúng tôi hiểu ngay, hắn đã nói: "Tôi không thích ai cưỡng lại tôi cả, bà sẽ hối hận vì điều đó." Quả thật, vợ tôi cảm thấy ngay những hiệu quả báo thù của hắn. Nàng càng lúc càng đau đớn, nên cứ nằm trên giường hoài. Nàng bị như vậy trong 2 tuần đầu của tháng 2, 1951. Những cơn đau của nàng làm tôi rất khổ tâm. Nàng không đứng dậy được, không ăn được, không ngủ được, và lịm đi lúc nào không biết. Tôi cho nàng uống nước cam, nhưng nàng nuốt không nổi. Tôi kêu bác sĩ tới, ông ta chích thuốc cho nàng. Qua ánh mắt của ông, tôi biết ông ta nghĩ nàng đang bị nguy khốn. Tôi kêu tới 4 bác sĩ, nhưng kết quả chẳng hơn. Một trong các bác sĩ đề nghị đưa nàng tới bệnh viện tâm thần, nhưng nàng nói với ông ta rõ ràng: "Tôi không muốn vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, tôi không bị điên đâu, nhưng tôi cảm thấy trong người có một sức mạnh làm tôi đau đớn. Người ta bảo tôi điên, nhưng tôi không điên đâu." Tuy nhiên, vào cuối tháng 2, vợ tôi và tôi quyết định tới Sao John để nghỉ mát tại một nhà do bác sĩ Dupont, một bác sĩ tâm thần, phụ trách. Hôm đó là ngày 21 tháng 2. Tại đó, người ta điều trị cho vợ tôi bằng tất cả những phương pháp thông thường áp dụng cho các bệnh thần kinh. Nào là tắm bông sen, chạy điện, nhưng chẳng kết quả gì. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều trị, nàng lên được nửa ký. Các cơn khủng hoảng cũng bớt kịch liệt đi. Sức khỏe tương đối khá hơn cho tới tháng 8. Nhưng một hôm, khi nàng đi ngủ, chỉ trong 1 phút mà tất cả đều thay đổi. Nàng buông bỏ cuốn sách đang đọc, mở mắt trừng trừng và la lên: nhức đầu quá, tôi điên mất." Cơn khủng hoảng đó kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ. Rồi nàng nói với tôi: "Tình trạng đó trở lại rồi. Thằng B lại làm hại em rồi. Hắn muốn cho em điên lên mà. Hắn làm cho em cứ choáng váng trong đầu hoài." Tình trạng của nàng bỗng nhiên trầm trọng ra. Không ăn được nữa, tôi cảm thấy bất lực. Chúng tôi đến với một bà thầy thuốc. Bà này làm cho nàng bình thản được một lúc, nhưng khi về nhà được 1 tiếng, thì tất cả đều trở lại còn tệ hơn trước. Dường như lúc đó có những cuộc tấn công và phản công giữa bà thầy thuốc và tên B. Cuối cùng, chúng tôi đi đến quyết định là phải làm đơn khiếu nại tên B trước pháp luật. Chúng tôi đã làm việc đó vào tháng 9 1951. Tháng 10 và 11 trôi qua mà đơn chúng tôi vẫn chưa được cứu xét. Nhưng vào tháng 12, chúng tôi nhận được giấy báo yêu cầu chúng tôi tới tòa án để đối chứng với tên B. Nhưng hôm đó, vợ tôi không đến được vì nàng bị đau sốt đêm trước. Tôi tới hầu tòa một mình và phân bua mọi chuyện với quan tòa. Ông chánh án chỉ trả lời đơn giản: "Nếu vợ anh không tới được, thì chúng ta phải dời vào ngày khác." Tôi không đồng ý điều đó, vì có thể những lần khác cũng lại như thế nữa, và việc ra tòa sẽ quay trở lại bất lợi cho chúng tôi. Nên khi gặp B ở hành lang, tôi nói với hắn: "Vợ tôi sẽ tới đây, bất chấp những cản trở của anh." Thật vậy, tôi đã trở về nhà kêu nàng dậy, đưa nàng tới tòa án bằng taxi, vì tòa án chỉ cách nhà tôi khoảng 400 mét. Khi tới hầu tòa, vợ tôi khai tất cả. Quan tò hỏi B xem hắn có nhìn nhận sự việc không. Mặt hắn bỗng thất sắc và dường như hết sức lúng túng. Hắn nhìn nhận tất cả, kể cả việc thư ếm nàng, và ký vào biên bản vụ kiện. Trạng sư của hắn làm như bị cục hứng, nên từ lúc đó B sẵn sàng bị tấn công. Có lẽ không vì vụ thư ếm mà luật pháp không hề đề cập đến, nhưng vì vụ hành nghề thầy thuốc một cách bất hợp pháp. Sau vụ khiếu nại đó, một viên cảnh sát tới nhà tôi. Ông ta thấy vợ tôi đang lên cơn, mắt thì hoảng hốt, tay thì giơ lên trời, và ông ta chụp được một mớ thuốc mà B đã cho chúng tôi. Ông ta nói: với những tang vật này, chúng tôi sẽ bắt tên ranh mãnh ấy về việc hành nghề y tế bất hợp pháp. B đoán được việc đó, vì khi ra khỏi tòa án, hắn đến nói với chúng tôi: ông bà không thấy được, ông bà đã gây rắc rối cho tôi tới mức nào. Họ đã phạt tôi 200.000 đồng quan pháp. Hãy nghe tôi, ông bà hãy rút đơn khiếu tố đi, vì tôi không còn lý do gì để tiếp tục việc đó nữa. Hắn nói đến câu ấy mà không hề nghĩ tới sự phản bội của hắn về sau. Thế là hắn thú nhận điều mà chúng tôi luôn luôn chắc chắn: tất cả mọi khủng hoảng của vợ tôi đều do hắn gây ra cả. Nhượng bộ lời van xin của hắn, vợ tôi và tôi lập tức trở lại gặp ông chánh án để xin rút đơn khiếu nại, vì hắn đã đồng ý để cho vợ tôi được an mạnh. Quan tòa trả lời: tốt lắm, ông bà cứ rút đơn khiếu nại, nhưng chúng tôi vẫn dành cho mình quyền theo dõi tên B này về việc hành nghề y tế bất hợp pháp. Về đến nhà, chúng tôi viết một lá thư cho ông chủ tịch viện kiểm sát để rút đơn khiếu tố, và chúng tôi báo lại cho B về chuyện đó. Lại tấn công nữa. Tên thầy Lang đã đạt được điều hắn muốn. Vợ tôi được yên ổn không đau đớn khoảng một tháng. Nhưng vào tháng Giêng 1952, thảm cảnh trở lại và tệ hơn trước. Tức muốn điên lên, vợ tôi đòi tới gặp tên B ngay. Hôm đó, hắn ở nhà với mẹ hắn. Chính bà đón tiếp chúng tôi, nhưng vì vợ tôi xin bà cho nàng gặp chính hắn, nên hắn ra gặp chúng tôi. Một cuộc cãi lộn kịch liệt đã nổ ra trước sự có mặt của mẹ hắn. Rốt cuộc, vì không thắng được trong cuộc tranh cãi, B nắm tay vợ tôi, định lôi nàng ra khỏi nhà. Nhưng nàng vụt ra lanh lẹ và giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mũi. Hắn lại nắm lấy nàng, nàng lại thoi cho hắn một cú trực tiếp vào giữa mặt. Lần này máu vọt ra và mũi hắn chảy máu lênh láng. Đến lượt tôi can thiệp, tôi nắm chặt tay hắn, bắt hắn phải đứng yên và để vợ tôi thoát ra. Hắn tuân theo và rút khăn ra lau mặt. Chiếc khăn bị nhuộm đỏ máu ngay, người hắn tím lại, ánh mắt đầy căm giận. Chúng tôi đi về phía cửa, hắn chạy theo bén gót kêu lên: à, các ngươi tới nhà hành hung tôi chưa bao giờ bị như thế, tôi sẽ thưa công an. Được rồi, vợ tôi trả lời, chúng ta cùng đi, ông cứ khiếu nại và nói tại sao tôi đánh ông. Vẫn giữ khăn trên mũi, B lại đe dọa. Nếu bà còn tiếp tục, bà sẽ chết trong nhà thương điên, nghe chưa? Vậy là hắn đã lộ ý định trả thù của hắn. Chúng tôi lập tức tới bót cảnh sát. Khi nghe diễn tiết câu chuyện, các viên thanh tra cười thầm. Hắn dám yêu cầu cảnh sát ra lệnh cho vợ tôi, để hắn yên. Lúc đó, vợ tôi nói với hắn. Được, ông cứ khiếu nại về tôi, rồi tôi sẽ nói tại sao tôi đánh ông. Lập tức, hắn cảm thấy mắc cỡ, nên chỉ nói. Thôi, tôi không khiếu nại, nhưng yêu cầu để cho tôi yên. Khi ra về, hắn nói lời cuối cùng. Một người mắc bệnh như bà mà lại đánh mạnh được như thế đấy. Trả thù. Về sau, tên thầy lang quyết tâm trả thù vợ tôi, không chỉ vì nàng cưỡng lại hắn, mà còn công khai nhục mạ và thách thức hắn. Nàng sẽ phải chết trong nhà thương điên. Để thực hiện lời đe dọa ấy, hắn có một tên đầy tớ sẵn sàng làm theo lệnh của hắn, là Satan. Chúng ta sắp thấy rõ ràng điều đó. Và sự cứng tinh của thời đại đã đóng một vai trò có lợi cho tên phù thủy này. Vào thời đại chúng ta, có ai tin là có quỷ đâu? Chứng quỷ nhập, đối với đa số các bác sĩ cũng như đối với đại đa số quần chúng thời nay, chỉ là chứng điên loạn. Vì thế, khi thư ếm vợ tôi, khi sai con quỷ nhập vào nàng, bê hầu như chắc chắn, người ta sẽ phải nhanh chóng đưa nàng vào nhà thương điên. Sự trả thù là ở chỗ đó. Theo hắn nghĩ, thì nàng đang nằm trong tầm tay của hắn. Cuộc cãi lộn kịch liệt mà chúng tôi vừa thuật lại xảy ra ngày 12 tháng 1 năm 1952. Chúng tôi về nhà và biết chắc chắn thế nào cũng có chuyện không may xảy ra. Chắc chắn, những tháng đầu tiên, vợ tôi sẽ phải đau đớn rất nhiều. Có những điều bất thường cho thấy tình trạng của vợ tôi lại trầm trọng hơn trước. Nhưng một đêm vào tháng 8 năm 1952, nàng giật mình và tỉnh giấc, rất sợ sệt và la khóc. Nàng nắm chặt tay tôi, siết cứng lấy tôi với tất cả sức mạnh. Như một người đang bị kinh hãi ghê gớm, đôi mắt đầy hoảng hốt. Nàng nói với tôi, ôi, em sợ quá, kìa, nó đang tiến lại giường của em, đuổi nó đi. Nhưng em sợ cái gì chứ? Tôi nói với nàng, cố trấn tĩnh nàng. Kìa, một con vật có móng vuốt ghê lắm, thân là rắn, mà đầu lại là đầu thằng B. Nàng lặp lại. Nó tiến lại giường em kìa. Em sợ quá anh ơi. Cơn đau và nỗi khủng khiếp khiến nàng la lớn. Cứ như vậy cho tới sáng. Hôm sau, nàng mệt lử và kiệt sức. Mà cơn đau vẫn không hết. Hai đêm sau, cuộc tấn công lại tiếp diễn. Nàng bị mê sảng và quỳ xuống tại chỗ. Như một người mất trí, nàng nói nhiều thứ tiếng lạ, cười ngờ nghệch. Vì điên loạn như vậy, từ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Khi cơn khủng hoảng qua đi, nàng hồi tỉnh lại và nói. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có cảm tưởng như mình không còn sống nữa. Em không thấy gì nữa. Ôi chao, sao em bị đau ở gáy thế này? Còn tôi, chưa biết đó là do quỷ, và không hề nghĩ như thế. Tôi đau khổ vì sự bất lực của mình. Nhưng lúc nào lời đe dọa của B cũng vang vẳng trong tâm trí tôi. Bà sẽ chết trong nhà thương điên. Tôi cứ ngẫm nghĩ câu này mãi, và tự hỏi xem chúng tôi phải đi đâu đây. Chung quanh chúng tôi, hàng xóm và những người thân quen góp ý kiến với chúng tôi. Đương nhiên, không ai nghĩ tới sự hiện diện của Satan cả. Nhiều ý kiến khác nhau khuyên chúng tôi tới cầu cứu các thầy lang vượt. Nhưng không ông thầy lang nào giúp được chúng tôi. Tất cả đều bỏ cuộc khi họ biết là họ đang chống lại tên B. Rồi. Vào khoảng thời gian đó, chúng tôi cho ra đời một cháu gái thứ hai. Vào tháng 12, 1952, bất chấp những thử thách mẹ nó phải chịu suốt cái năm khủng khiếp ấy, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Một điểm đáng lưu ý là, sau những đêm khủng khiếp ấy, vợ tôi không còn chịu để trong nhà những cây thánh giá, những hình ảnh đạo đức hay chuỗi mai khôi nữa. Trong những lúc lên cơn, nàng chỉ yêu cầu vứt tất cả những thứ đó ra ngoài. Nhưng việc bỗng nhiên ghét bỏ những vật làm phép này không làm chúng tôi mở mắt ra, và chúng tôi vẫn không nhìn ra có Satan hành động trong những cơn đau đớn của vợ tôi. Một ngày vào tháng 2, 1953, chú quan phòng dẫn chúng tôi tới cha Berger Bergy, vì chính vợ tôi đã đề nghị việc này chứ không phải do tôi thúc đẩy. Gặp cha, chúng tôi thuật lại những nỗi khốn khổ của mình cho cha nghe, cũng như đã từng kể như thế cho bao nhiêu người trước đó. Cha đón tiếp chúng tôi với tất cả lòng tốt của cha, nhưng cha chỉ trả lời cho chúng tôi một cách đơn giản rằng: trước tiên, cần phải để y tế khám nghiệm xem đó có phải là một bệnh tự nhiên hay không. Rằng cha không thể làm gì được nếu không biết rõ điều đó. Nhưng cha sẽ làm theo ý chúng tôi nếu điều đó trở nên cần thiết. 15 ngày sau, tức vào cuối tháng 2, theo lời khuyên của một người bạn, chúng tôi quyết định tới hỏi ý kiến các cha ở Belleville. Điều kỳ lạ là cuộc hành trình này, cả bận đi lẫn bận về đều gặp trục trặc. Chiếc taxi chở chúng tôi cứ bị ban hoài. Bác tài xế chưa gặp chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Tại Belleville, chúng tôi kể lại trường hợp của mình. Sau nửa tiếng đồng hồ, vị linh mục ở đó đã trao cho chúng tôi một cuốn sách, bảo chúng tôi đọc và tuân theo những chỉ dẫn trong sách. Còn cha nói cha sẽ làm những gì cha phải làm. Cha còn xác định rằng việc đó có thể đòi hỏi tới 6 tháng hay hơn nữa. Tất cả tùy thuộc vào ý muốn của Thiên Chúa, là Đấng đã gửi đến cho chúng tôi cơn thử thách này vì những lý do của Ngài. Trở lại đời sống tôn giáo. Tất cả những gì phải chịu đựng từ năm 1950 đã chuẩn bị cho chúng tôi tuân theo mọi điều mà người ta vừa yêu cầu. Một sự chuẩn bị mà chúng tôi không hay. Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của vị linh mục. Chúng tôi trở về nhà, quyết định cố gắng tuân theo những lời khuyên đó. Trên đường trở về, xe của chúng tôi lại cứ trục trặc hoài. Đến nỗi, tài xế phải nói rằng, đó là lần đầu tiên trong đời ông ta thấy như vậy. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên vợ tôi cảm thấy được yên ổn. Vị linh mục tiếp đón chúng tôi hôm trước đã thực sự trừ quỷ cho vợ tôi từ xa một cách hữu hiệu. Mà về sau chúng tôi mới biết vì Satan đã tuyên bố như thế. Tuy nhiên, ngày đó là vào tháng 2, 1953. Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra Satan hiện diện ở đây. Nhưng có một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra ngay trong chúng tôi. Cho tới lúc đó, đức tin của chúng tôi rất yếu kém và không sống đạo gì cả. Bỗng nhiên, do hiệu quả của ân sủng mà sau này chúng tôi mới đánh giá được, chúng tôi quyết định đi lễ mỗi Chủ nhật, năng chịu các phép bí tích, rước lễ thường xuyên. Chắc chắn những lời mà nhiều người rộng lượng khuyên bảo chúng tôi từ ít lâu nay đã đem lại kết quả. Nhưng tác động của Thiên Chúa có một sức mạnh kỳ diệu. Chúng tôi trở về con đường của Chúa một cách nhanh chóng lạ thường. Chúng tôi hiểu được những điều mà cho tới lúc đó chúng tôi không biết. Tuy nhiên, khi vợ tôi muốn đi dự lễ, thì đó là cả một câu chuyện lịch sử. Phải sống như thế nào thì mới phát sinh một ý tưởng như thế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vững vàng không nao núng. Người ta cầu nguyện cho chúng tôi. Dường như đó là một cuộc chiến đấu giữa hai lực lượng trái ngược nhau mà chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chương tiếp theo sẽ kể lại những tình tiết đặc sắc nhất về cuộc chiến đấu này. Nó còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.